Chương 61, tâm tính biến hóa. Ngao siêu hung, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh cơm chút thời gian đến, hôm nay bằng hữu mời khách ăn mì sợi, không cần chính mình dùng tiền, tiết kiệm một khoản tiền, đắc ý vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, chấn kinh chu nho mở đại nhân vậy mà như thế keo kiệt hẹp hòi cả gù ra đại tiểu thư, dù cả gì giả củ mỏ tỷ tỷ trước đó không phải lại xong ngủ đông sao vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ngủ đông đã kết thúc, đẹp tỉnh Ngao siêu hung. Cảm tình ngươi ngủ đông liền ngủ mấy giờ? Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, xác thực nói thiếp thân ban ngày ngủ 10 giờ Ngao ô siêu hùng, cái này khác nhau ở chỗ nào sao á huy vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, có nha mấy giờ là đơn vị số, 10 giờ là hai chữ số. Không sai, đây chính là cả hai ở giữa khác nhau. Ngao ô siêu hùng, e ho manh ba vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, manh ba bảy viên vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Bị quản lý nhân viên cấm ngôn 1 phút đồng hồ 7 viên vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, bị quản lý nhân viên giải trừ cấm ngôn cả gù ra đại tiểu thư, đối mặt lại trước mắt một trận khoáng thế đại chiến, Shinomi giả cả gù ra biểu thị run lẩy bẩy. Cuối cùng lấy chu nho mở đại nhân đại cấm nói thuật. Hoàn toàn tuyệt sát dù cả gì giả củ mò tỉ tỉ. Dù cả gì giả củ mò tỉ tỉ bại hoàn toàn đáng thương yêu quái hiền giả. Shinomi giả huy đêm đã có chu tờ không nhớ rõ. Dù cả gì dạ củ mỏ tỉ tỉ nàng đây là lần thứ mới bị cấm nói, nói ví dụ lái xe thời điểm bị cấm nói, cùng chu nho mở đại nhân lẫn nhau đối tìm đường chết thời điểm bị cấm nói, những này số lần cộng lại có lẽ đã có cái 5-6 lần a thậm chí 7-8 lần cũng có thể. Quả nhiên không gian nói chuyện phiếm trong đám nhất biết làm chết một cái người. Tuyệt đối là dù cả gì dạ củ mỏ tỉ tỉ nhiều lần đều không hấp thụ giáo huấn. Điên cuồng khiêu khích chu nho mở đại nhân. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đáng giận chu nho mở đại nhân lại lạm dụng quyền hạn, mà lại vì cái gì cho đến nay, bị cấm nói chỉ có ta một người Ngao ô siêu hùng, bởi vì mỗi lần lái xe liên quan hát, nhiều lần tiếp xúc dây liền ngươi một cái Ngao ô siêu hùng, đu nờ dê, nhiều lần đối chu nho mở cũng chỉ có ngươi một cái. Ngao ô siêu hùng, hình ảnh nhìn thấy cái này đồ sao chỉ cần ta nhẹ nhàng điểm một cái, ngươi liền phải bị cấm nói 99 ngày. 99 ngày đều nói không nói gì loại kia dùng tay buồn cười. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, chu nho mở đại nhân, ngươi cảm thấy thiếp thân xinh đẹp không Ngao ô siêu hùng, im ngay, vô sỉ lao yêu quái, đừng muốn dụ hoặc thuần khiết thiếu niên cả gù ra đại tiểu thư, chấn kinh cùng dù cả gì giả cù mỏ tỉ tỉ một dạng, sinh hoạt không biết bao nhiêu năm chu nho mở đại nhân vợ ơ y ma tự xưng thiếu niên, đến tột cùng là đạo đức không có. Vẫn là hình người đọa lạc Ngao ô siêu hùng, phốc rủ cả gì giả củ mỏ ngươi có phải hay không đem cả gù giả tương làm hư. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, không, không phải, ta không, phủ nhận san. Hệ ạ y vừa ăn ỉ chỉ cà mì sợi quán mì sợi, một bên phân ra tâm thần tại không gian nói chuyện phiếm trong đám đó nước ấy. Hắn cảm giác mình muốn là như thế này tiếp tục giữ vững lời nói, khả năng ngày nào liền lĩnh ngộ nhất tâm đa dụng kỹ xảo. Khả năng này không phải bình thường lớn. Không khỏi nhanh hắn liền chú ý tới, có hai đạo ánh mắt nhìn chăm chú trên người mình. Thoáng có chút kinh ngạc đến quay đầu, hệ ạ y hiếu kỳ hỏi, các ngươi nhìn ta làm cái gì ngô chẳng lẽ các ngươi hai cái không đói bụng sao mại tổ gai, cả cà si, mại tổ gai nhìn mắt chính mình mới vừa mới ăn một nửa mì sợi, nhìn nhìn lại ạ y bên cạnh xếp lên 18-19 cái chén không, không khỏi lâm vào đến hoài nghi nhân sinh trạng thái. Mình bây giờ là ở trong giấc mộng sao hắn là chủ tu thể thuật nghĩ ra, tại lượng cơm ăn phương diện này, mại tổ gai nhu cầu là phi thường lớn. Có thể nói hắn lượng cơm ăn so với ạ kỳ mì chia nhất tộc, cũng kém không phải rất xa. Dù sao tu luyện thể thuật cần đại lượng dinh dưỡng cùng nhiệt lượng. Kết liêu hắn hôm nay mới kinh ngạc phát hiện cái gì là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Chính mình cái này một tô mì còn không có ăn hết tất cả. Hệ ạ ị quân cư nhưng đã đang ăn thứ 20 bát mà lại ủy chỉ cà dưng mì sợi quán điếm trưởng tay đánh, giống như cũng không có cái gì chấn kinh thần sắc, tốt giống như thói quen. Mại tổ gai âm thầm nuốt ngụm nước bọt, nhìn không được yếu ớt hỏi, hệ ạ ị quân ngươi xác định ngươi dạng này ăn hết dạ dày sẽ không bị bể bụng sao ạ ị hơi hơi sững sờ một chút, hắn bản năng cúi đầu hướng xuống mặt nhìn một chút. Sau đó lắc đầu nói ra, cũng liền ăn hai thành no bụng, bể bụng ngược lại không đến nỗi. Nếu là ăn vào bể bụng cấp độ khả năng này phải cần ăn 3 chữ số A mại tổ gai, cả cà si, cái này mẹ nó xác định là một người bình thường sao 3 chữ số, phải biết một bát ỉ chỉ cà mì sợi, liền có thể để một người trưởng thành, không sai biệt lắm có thể ăn đủ no. Cho dù là ní dạ lượng cơm ăn so sánh lớn, ăn 2-3 bát cũng kém không nhiều. Cho dù là mạch tổ gai loại này chuyên môn tu luyện thể thuật ní dạ, tối đa cũng chỉ có thể ăn 20 tô mì khoảng chừng. 20 tô mì cũng liền hai chữ số mà thôi, a ba chữ số ít nhất cũng phải muốn 100 bát đi. Thực dựa theo ạ ịn cho tới nay, đều muốn bị ổi phát dục phong cách, hắn là không nên tại hai nhẫn giả trước mặt, thể hiện ra loại này kinh người lượng cơm ăn. Dù sao tại loại tình huống này, liền xem như trên người hắn, không có cái gì trả cờ dạ ba đậu. Vẫn như trước là thái làm người khác chú ý, để cho người ta không thể không chấn kinh vạn phần. Chỉ cần là người bình thường cũng bắt đầu cảm thấy không thích hợp. Bất quá ạ ị trên thực lực tăng trưởng, dẫn đến tâm hắn hình dáng bên trên biến hóa. Ngay từ đầu cái kia sợ đầu sợ đuôi yếu hình trái xoan hình dáng, sớm tiểu bởi vì thực lực biến hóa mà bị đánh nát, tuy nhiên tâm tính bên trên biến hóa không có nhanh như vậy, hệ ạ ị vẫn như cũ là ưa điệu thấp làm chủ, chí ít tại cổ nổ hạ trong thôn là như thế này. Nhưng là lại điệu thấp cũng không thể giống trước đó như thế, ngày ngày đều là sợ đầu sợ đuôi. Nếu như vẫn luôn là loại kia yếu hình trái xoan hình dáng lời nói, hệ ạ ị cảm thấy mình là rất khó lại tiến bộ. Cho dù là có lần nguyên nói chuyện phía bầy mở ra hậc. Cho nên hắn hiện tại hơi buông lỏng như vậy từng cái, thực cũng không có gì. Chí ít hiện tại hắn, đơn thuần sức tự vệ lời nói, tuyệt đối là có tăng lên tới tối cao tầng thứ độ thuần thuộc hải quân lục thức, lục tục ngao ngoe hoa gần vạn tích phân tăng lên tới thể chất, hạ cấp kiến văn sắc bá khí cùng vũ trang sắc bá khí, lần lượt hoa hơn 2-3 ngàn tích phân để bạt quả thực năng lực những này các mặt toàn bộ cộng lại, để ạ ị thực lực thẳng tắp bay vụt. Tại không gian nói chuyện phiếm bầy ở trong trừ tiểu phá cầu cái này đặc thù tồn tại. Hắn thực lực tuyệt đối là có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Thứ nhất khẳng định là cái kia tử lao thái bà. Thứ hai trước mắt thì là dâu trắng. Thứ ba không thể nghi ngờ cũng là ạ ị. Bất quá những vật này vô luận là mãi tổ gai, cũng hoặc là hạ tạc cả cả si, đều là không biết. Hạ tạc cả cả si người nhịn không được nhìn chăm chú lên. Bên cạnh cái kia hôm nay mới nhận biết cổ quái nam nhân. Hắn cũng không biết vì cái gì, lại đem trong lòng dâng lên đến nghi vấn, trực tiếp mặt hỏi ra, hệ ạ ị quân ngươi thật không phải nì dạ sao? Ạ ị trả lời rất lợi hại rộng rãi, không phải.